Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337. Hoan nghênh hát đi đặc sứ đến Nhật, MacArthur điện báo Nhà Trắng văn phòng thư ký đem điện báo hiện đưa cho Johnson Tổng thống. Điện báo bên trong, MacArthur đối với giá rẻ bán đi Nhật Bản niêm phong tài sản biểu thị phản đối. Cảm thấy đến như vậy sẽ để Nhật Bản dân chúng sinh ra đối địch tâm tình. Nên nhu tính xử lý. Johnson sau khi xem xong lạnh nhạt nói. Chuyện này đừng nói hắn MacArthur không cách nào ngăn cản. Liền ngay cả ta đều không có cái kia năng lực. Hắn nhưng là biết. Lần này hát đi tập hợp 7 tập đoàn tài chính lớn. Mà phần này bảng giá chính là 7 tập đoàn tài chính lớn thương nghị kết quả. 7 tập đoàn tài chính lớn sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu trong lòng hắn rõ ràng. Đề nghị này hắn tin tưởng sẽ ở quốc hội ung dung thông qua. Không hội ngộ đến bất kỳ lực cản. Cho tới Johnson, hắn cũng sẽ không phản đối. Bởi vì hắn dùng chuyện này, cùng HD đưa ra liên quan với có hạn bảo hiểm y tế sự tình. Ở tranh cử lúc Johnson đã nói bảo hiểm y tế kế hoạch. Có điều sau đó HD đưa ra phản đối. Cũng đưa ra có hạn bảo hiểm y tế phương án, xem như là quá độ phương án. Johnson ở liên nhiệm sau, hướng về quốc hội đưa ra có hạn bảo hiểm y tế kế hoạch. Do chính phủ liên bang, địa phương chính phủ cùng dân chúng ba bên bỏ vốn, đối với dân chúng dành cho có hạn độ bảo hiểm y tế phúc lợi. Dù vậy, lần trước biểu quyết vẫn như cũ không có thông qua. Điều này làm cho Johnson cảm giác rất là bất đắc dĩ. Hiện tại quốc hội bên trong đảng Cộng Hòa chiếm đa số tịch. Hắn đã sớm linh cảm quá. Tương lai chính mình chấp chính lúc. Rất nhiều chính sách đều sẽ ở quốc sẽ gặp phải rất lớn lực cản. Không muốn hoài nghi. Dính đến chính đảng cạnh tranh. Có lúc có chút nghị viên chính là vì phản đối mà phản đối. Dùng người Trung Quốc lời nói tới nói. Chính là cho ngươi cái hình dáng nhìn. Nhường ngươi biết tuy rằng ngươi làm tổng thống. Chính là nhường ngươi chơi không truyền. Vì lẽ đó lần này hát đi đưa ra Nhật Bản tài sản bảng giá sau. Johnson phảng phất nhìn thấy cơ hội. Hắn hướng về hát đi đưa ra. Hy vọng thông qua 7 tập đoàn tài chính lớn. Thuyết phục quốc hội đồng thời thông qua có hạn bảo hiểm y tế kế hoạch. Nói trắng ra. Chính là dùng người Nhật Bản tài sản. Cho 7 tập đoàn tài chính lớn chỗ tốt. Để 7 tập đoàn tài chính lớn xuất lực. Đi thuyết phục bọn họ chính mình nghị viên. Hát đi trở lại đem chuyện này cùng 7 tập đoàn tài chính lớn nói rồi. Hắn tập đoàn tài chính bởi vì lợi ích cân nhắc. Quyết định vận dụng chính mình quan hệ hướng về nghị viên tiến hành nói hạng. Nói trắng ra đây chính là một hồi trần truồng trao đổi ích lợi. Johnson trả giá nhưng là người Nhật Bản tài sản. Mà hắn được chính là chính mình chấp chính phương lược có thể chấp hành xuống. MacArthur nhảy ra ngăn cản. Ngươi ngăn cản cái cây búa. Ngươi ngăn cản được không? Ở Tổng thống, Quốc hội, 7 tập đoàn tài chính lớn nhiều mặt lợi ích hút mắc bên trong. MacArthur vị này Nhật Bản Thái Thượng Hoàng sức mạnh căn bản không đáng chú ý. Đừng xem hắn ở Nhật Bản diễu võ dương oai. Ở nước Mỹ hắn chỉ là một cái tướng quân. Hướng về hắn như vậy cấp bậc tướng quân thì có vài vị. Hát đi tự nhiên cũng nghĩ thông suốt quá có hạn bảo hiểm y tế kế hoạch. Bởi vì trong này hắn cũng có rất sâu lợi ích tồn tại. Vì thế hắn vẫn cùng California Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Hoa Kỳ cùng Thái Bình Dương công ty bảo hiểm, tạo thành một nhà tân công ty bảo hiểm. Một khi có hạn bảo hiểm y tế kế hoạch thông qua, nhà này công ty bảo hiểm có thể thu được 3 phần 10 nghiệp vụ. Công ty gặp lập tức trở thành nghề bảo hiểm công ty lớn. Thời gian rất nhanh đi qua. Biểu quyết ngày đến lâm. Capitol Hill hai viện hội nghị liên tịch. Hôm nay hội nghị do Phó Tổng thống Urban William Berkeley lấy tham nghị viện nghị trưởng thân. Phận chủ trì hội nghị. Johnson Tổng thống tham gia hội nghị. Hạng thứ nhất nghị đề chính là liên quan với đối với Nhật Bản niêm phong quân sự xí nghiệp định giá. Cũng cho phép bán ra đề nghị. Cái này nghị án thuộc về nói chung nghị án. Cũng chính là chỉ cần quá nửa liền có thể thông qua. Cuối cùng trải qua tính toán. tuyệt đại đa số nghị viên đều đầu phiếu tán thành. Đối với Nhật Bản, đang ngồi những người này hoặc là không có khái niệm, hoặc là không có hảo cảm. Xử lý Nhật Bản tài sản, cùng bọn họ không có bất kỳ lợi ích quan hệ. Huống hồ rất nhiều người sớm liền nhận được sau lưng kim chủ điện thoại. Đương nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ này ngỗ nghịch kim chủ ba ba. Cái thứ hai nghị đề chính là liên quan với Johnson Tổng thống đưa ra toàn dân có hạn bảo hiểm y tế. Phúc lợi kế hoạch, bởi vì cái này chính sách, đem dính đến toàn Mỹ 150 triệu nhân khẩu. Thuộc về tương đối trọng yếu, liên quan đến quốc gia tiền đồ cùng an ninh quốc gia nghị án. Cần do tham chúng hai viện các 2/3 trở lên nghị viên bỏ phiếu tán thành chống đỡ mới có thể thông qua. Lần trước Johnson đã đề cập tới một lần cái này nghị án. Hắn phí hết đại lực khí, thuyết phục đảng dân chủ nghị viên giúp đỡ chính mình. Lại đăng quốc hội trên đọc diễn văn, cường điệu cái này bảo hiểm y tế chính sách ưu thế cùng ý nghĩa. Còn muốn tiếp thu các nghị viên chất vấn, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Mà lần này, hội nghị liên tịch trên chưa từng xuất hiện bất luận rung động gì. Ở Johnson Tổng thống phát biểu xong diễn thuyết sau, chỉ có vẻn vẹn mấy cái nghị viên đưa ra mấy cái không tính sắc bén vấn đề. Cử hành bỏ phiếu, kết quả cuối cùng lấy mạnh hơn 2/3 số phiếu thông qua cái này đề án. Johnson Tổng thống tâm tình rất kích động. Hắn liên nhiệm Tổng thống tới nay, rốt cục thúc đẩy cái thứ nhất cải cách đề án. Cái này có hạn bảo hiểm y tế kế hoạch chấp hành, sẽ làm nước Mỹ dân chúng thu được không nhỏ phúc lợi. Cũng vì sau này bảo hiểm y tế chính sách đặt xuống hài lòng cơ sở. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng rất là cảm thán. Đang không có hát đi chống đỡ trước, chính hắn làm nhiều như vậy nỗ lực, chính là phổ biến không xuống đi. Đảng Cộng Hòa nghị viên không ngừng cản tay, mà hiện tại có hát đi hỗ trợ. Cái này nghị án rất thuận lợi thông qua. Mặc dù hắn thân là Tổng thống, như thường không cách nào chống lại tư bản sức mạnh. Hắn nhớ tới đã từng cùng hát đi tán gẫu lúc. Hát đi đã từng nói một câu nói. Ở kẽ hở bên trong mưu sinh tồn, ở cạnh tranh bên trong cầu phát triển. Chính trị chính là một môn cạnh tranh cùng thỏa hiệp nghệ thuật. Nước Mỹ quốc sẽ thông qua Nhật bản tài sản bán đề nghị sau. Tin tức rất nhanh truyền về Nhật Bản. Mặc kệ là Thủ tướng Yoshida Shigeru vẫn là nội các thành viên, đều cảm giác rất ủ rũ. Tức liền dãy giụa như thế nào, cũng phòng ngừa không được bị từ từ từng bước xâm chiếm vận mệnh a. Bọn họ nỗ lực, sử dụng các loại phương pháp, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Yoshida Shigeru trầm mặc một hồi lâu, đối nội các thành viên trầm giọng nói. Đây chỉ là bước thứ nhất. Những người xưởng quân sự đã hoàn toàn không có cách nào cứu vãn. Đón lấy kinh tế chỉ đạo đặc sứ, còn có thể đối với Nhật Bản hắn xí nghiệp tiến hành chỉ đạo. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Phó Thủ tướng kiêm tài vụ đại thần thấp giọng nói. Bây giờ chúng ta xí nghiệp, không có đơn đặt hàng, không có sinh sản, không có lợi nhuận. Tất cả đều ở cắn chặt hàm răng. Rất nhiều đã không kiên trì được. Đang tiến hành quy mô lớn giảm biên chế. Có chút nhà xưởng chỉ bảo lưu mấy chục tên tối nòng cốt nhân viên kỹ thuật. Phổ thông công nhân toàn bộ sa thải. Chính là vì bảo tồn cuối cùng một cái tức giận. Dù vậy, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Dưới tình huống này, nếu như người Mỹ lại đây đầu tư, ngươi cảm thấy đến những người xí nghiệp gia có thể kiên trì được sao? Lần trước giao cho người Mỹ có thể đầu tư danh sách. Mặt trên thì có hơn 100 nhà xí nghiệp. Này hay là chúng ta cực lực ngăn cản kết quả. Tài sản bị cướp đoạt. Rất khuất nhục, rất đau lòng. Nhưng là bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Yoshida Shigeru trầm mặc. Hắn nội các thành viên cũng lần lượt trầm mặc. Bởi vì trước đây bọn họ đã thảo luận qua nhiều lần. Ở bây giờ dưới tình huống này, có chút vấn đề là khó giải. Chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Nhật Bản chính đàn hữu dụng trầm mặc đối mặt vấn đề quen thuộc. Mãi cho đến hậu thế, mở hội thường thường đột nhiên tính tẻ ngắt, quốc sẽ thông qua Nhật Bản niêm phong tài sản bán đề án. Đối với HD cùng hắn tập đoàn tài chính tới nói là tin tức tốt. HD là Nhật Bản kinh tế đặc sứ, có xử lý những này tài sản quyền lợi, lại lần nữa triệu tập mấy nhà tập đoàn tài chính mở hội, chính thức phân bánh gato. Trước đây đại gia vẫn như cũ đạt thành hợp tác nhận thức chung. Các nhà ở quần đảo Cayman đăng ký mấy trăm nhà công ty, lại lợi dụng những công ty này mua Nhật Bản niêm phong xí nghiệp. Kinh tế đoàn đội tiến hành cẩn thận cổ phần phân hóa, giao nhau nắm cổ. Cuối cùng những xí nghiệp này toàn bộ bị những công ty này nắm giữ. Ở bề ngoài mỗi nhà xí nghiệp do 3 đến 5 nhà công ty nắm cổ. Có thể nội bộ cổ phần phân chia nhưng là cực kỳ phức tạp. Tương đương với 7 tập đoàn tài chính lớn đồng thời khống chế Nhật Bản này 300 nhà xí nghiệp. Hình thành một cái khổng lồ đối lập cố định tập đoàn lợi ích. Quần đảo Cayman vẫn không có dựng thành, cũng đã chính thức bắt đầu kinh doanh. Cùng lúc đó, những xí nghiệp này lại đang quần đảo Cayman đăng ký càng nhiều công ty. Đem mình hải ngoại xí nghiệp dồn dập trực thuộc ở Cayman công ty phía dưới. Sau này kinh doanh tài chính là có thể đi Cayman tài khoản. Có thể vì là xí nghiệp còn lại bút lớn kinh doanh thuế. HD tập đoàn một ít xí nghiệp cũng tiến hành rồi như vậy thao tác. Chỉ cần hợp pháp, liên bang thuế vụ cục liền không làm gì được hắn. Hiện tại còn liên quan đến một vấn đề. Vậy thì là mua Nhật Bản những xí nghiệp này tài chính. Tổng cộng đạt đến 5.700 triệu đô la Mỹ. Đây chính là một khoản tiền lớn. Nghiêm chỉnh mà nói số tiền kia là không về Nhật Bản. Bởi vì những người xí nghiệp là bị quân Mỹ niêm phong tịch thu. Có thể số tiền kia, HD cùng hắn tập đoàn tài chính lại không muốn giao cho chính phủ. Nhà tư bản tham lam vĩnh viễn không có điểm mấu chốt. HD dẫn dắt đoàn đại biểu, cùng chính phủ nước Mỹ tiến hành hiệp thương. Hy vọng số tiền kia dùng cho đối với Nhật Bản viện trợ cùng kinh tế lại đầu tư. Lấy thuận tiện giải quyết Nhật Bản hiện tại gặp phải khó khăn. HD vốn là Nhật Bản kinh tế chỉ đạo đặc sứ. Làm ra như vậy thỉnh cầu cũng hợp tình hợp lý. Trước đây trong mấy năm, tiền tiền hậu hậu đã giúp đỡ Nhật Bản hơn 2 tỷ đô la Mỹ vật tư cùng thực phẩm. Tuy rằng hiện tại dự định bỏ qua cái này bao quần áo, thi hành deadline, có thể bây giờ nhìn lại Nhật Bản kinh tế càng ngày càng thấp mê. Tỷ lệ thất nghiệp kinh người, dân thường không thể tiếp tục được nữa. Lương thực thiếu, chỉ có thể tiến hành định lượng cung cấp. Rất nhiều người mỗi ngày đều ở đói bụng, chỉ dựa vào chính phủ Nhật Bản sức mạnh bây giờ. Trong thời gian ngắn là không cách nào giải quyết hiện có vấn đề. Cuối cùng Johnson Tổng thống đồng ý này bút 5.700 triệu đô la Mỹ tài chính, dùng cho lại lần nữa đối với Nhật Bản viện trợ cùng kinh tế thức tỉnh. HD thành tựu kinh tế đặc sứ, có sử dụng này món tiền vốn quyền lợi. HD trong lòng cao hứng. Có số tiền kia, hắn tin tưởng chính phủ Nhật Bản gặp xem cung phụng MacArthur như thế cung phụng chính mình. Vì là thuận tiện sử dụng, HD yêu cầu này bút 5.700 triệu đô la Mỹ tài chính, đặt ở ngân hàng Wells Fargo. Cuối cùng chính phủ lựa chọn đồng ý. Ngày 15 tháng 8, ngày hôm nay là kinh tế chỉ đạo đoàn đến Nhật Bản tháng ngày. Nguyên bản HD từ Hồng Kông trở lại nước Mỹ lúc mới tháng 5 trung tuần. Trung gian trải qua nước Anh hành trình, quần đảo Cayman hành trình, tập đoàn tài chính thu mua xí nghiệp, thời gian kéo dài tới hiện tại, HD cuối cùng xác định cùng ngày 15 tháng 8 đến Nhật Bản. Về phần tại sao là ngày 15 tháng 8, không cái gì ý nghĩa đặc thù, HD chỉ là tùy tiện tìm ngay, sau đó nhìn một chút hoàng lịch, thích hợp đi ra ngoài, liền định ở ngày này, sáng sớm. Sân bay Haneda liền có rất nhiều người đang bận bịu chuẩn bị nghênh tiếp công việc. Thành tựu kinh tế chỉ đạo đặc sứ, có quyền đối với Nhật Bản phát triển kinh tế tiến hành chỉ đạo quy hoạch. Có thể nói là Nhật Bản kinh tế Thái Thượng Hoàng. Tùy tiện một cái chỉ thị, liền có thể để Nhật Bản xí nghiệp lớn run rẩy. Thủ tướng Nhật Bản cùng nội các thành viên toàn bộ quá tới đón tiếp. Bọn họ nhưng là hỏi thăm được. Chính phủ nước Mỹ đồng ý cái kia bút bán Nhật Bản tài sản tài chính. Do HD tiên sinh khống chế. Gặp dùng khoản tiền kia đối với Nhật Bản tiến hành viện trợ cùng kinh tế quản lý. Có sữa chính là nương. Có tiền chính là cha. Hát đi cầm như vậy lấy bút lớn có thể chi phối tài chính. Hắn nói làm cái gì thì làm cái đó. Hắn nói cho ai dùng liền cho ai dùng. Quỳ tiếng kêu cha bọn họ cảm thấy đến không quá đáng. Ngoài ra còn có rất nhiều Nhật Bản xí nghiệp lão bản. Bọn họ cũng nghe được tin tức. Đến chính là nước Mỹ 7 tập đoàn tài chính lớn người. Bọn họ là hiện ở trên thế giới này có tiền nhất tập đoàn tài chính. Những này Nhật Bản xí nghiệp lão bản rất muốn đạt được đối phương đầu tư. Ngoài ra trả lại rất nhiều phóng viên. Bao quát Global thời báo phóng viên. Đối với hát đi đến Nhật Bản hành trình. Nước Mỹ phương diện đồng thời cũng thông báo MacArthur. Có điều xem xong thông báo sau. MacArthur đem điện báo vứt qua một bên. Hắn là quân đồng minh tổng tư lệnh. Là tuyệt đối sẽ không đi sân bay nghênh tiếp cái kia John Hardy. Hơn nữa hắn đối với Hardy không có bất kỳ hảo cảm. Người vẫn không có đến Nhật Bản. Cũng không cùng mình có bất kỳ thương nghị. Liền đem Nhật Bản niêm phong tài sản toàn bộ bán đi. Đây là đối với mình không tôn trọng cùng xem thường. Kiêu ngạo như MacArthur. Ở Nhật Bản lại bị tôn sùng là Thái Thượng Hoàng. Yêu kiêu khí càng nồng. Làm sao có khả năng đối với hát đi có hảo cảm. Ong ong ong. Rất xa. Phía chân trời bay tới hai chiếc loại cỡ lớn máy bay. Chạm ở trên sân bay thủ tướng Nhật Bản. Nội các thành viên còn có nghênh tiếp nhân viên. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Theo máy bay càng ngày càng gần. Bọn họ đã có thể thấy rõ máy bay ngoại hình. Rất nhiều người trong lòng chính là run lên. Là B-29 máy bay oanh tạc. Hơn nữa là hai chiếc. Năm đó thế chiến thứ hai hậu kỳ. Nước Mỹ đối với Nhật Bản bản đảo thực hành luân phiên oanh tạc. Điều động chính là B-29 máy bay oanh tạc. Sau đó ném hai viên bom nguyên tử máy bay cũng là B-29. Người Nhật Bản đối với loại này máy bay oanh tạc tràn ngập sợ hãi. Máy bay ở sân bay hạ xuống. Trượt đi ra ngoài một khoảng cách sau ngừng ổn. Khoang cửa mở ra. Hardy mang theo tập đoàn tài chính đoàn khảo sát người cùng đi xuống máy bay. Thủ tướng Nhật Bản Yoshida Shigeru mang theo nội các thành viên mau tới trước. Cúi người chào nói. Hoan nghênh Hardy đặc sứ đến Nhật. Răng rắc, các ký giả đập xuống thủ tướng Nhật Bản cùng nội các thành viên quay về Hardy cúc cung màn ảnh. Ngày mai báo chí, tiêu đề bọn họ đều muốn được rồi. Nhật Bản kinh tế Thái Thượng Hoàng John Hardy đến Nhật Bản. Lại sẽ đối với Nhật Bản kinh tế tài chính tiến hành như thế nào cải tạo. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.